Cực phẩm cuồng thiếu, chương 240, đau đớn thê thảm đánh đổi. Góc truyện audio.com, hội trưởng, Hàn Thiết bị bất tình lình một màn sợ hết hồn, theo bản năng mà muốn nói cái gì, nhưng mà không chờ Hàn Thiết đem mặt sau lời nói xong. Ở xung quanh những kia nam lữ khách nhìn kỹ bên trong. Quan Lâm tiến lên một bước, hai tay ôm lấy Hàn Thiết cái cổ, hôn lên Hàn Thiết môi. Ây, thân thể mềm mại nhập hoài, cặp môi thơm thiếp đến, mùi thơm nhập thị, Hàn Thiết như là bị người sử dụng thuật định thân giống như vậy. Hoàn toàn cứng ngắc ở tại chỗ, đùng, nhân cơ hội này, Diệp Phàm ý niệm lực lần thứ hai tụ tập ở cái này Hermes tay nải mặt trên. Thao túng tay nải quay về Hàn Thiết nơi bụng một cái nào đó huyệt đạo đánh tới. Va chạm dưới, Hàn Thiết thân thể kịch liệt run lên. Từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, trong cơ thể dục hỏa đột nhiên thoan lên, bụng dưới khô nóng cực kỳ, dưới thân đồ chơi kia đột nhiên trở nên cứng rắn. Sau một khắc, ở xung quanh những kia trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, Hàn Thiết như là tinh trùng lên não giống như dã thú. Phun khí thô, điên cuồng đáp lại Quan Lâm hôn nồng nhiệt không nói, hai tay thuận thế đưa vào Quan Lâm trong quần áo. Xoa hai tòa đứng vững núi non, vù, mềm mại mà giàu có co giãn cảm giác đột kích, Hàn Thiết đầu một vù, triệt để lạc lối ở dục vọng bên trong đại dương, tay phải bỗng nhiên kéo một cái, giấy lụa xé rách thanh âm vang lên, Hàn Thiết một thoáng đem Quan Lâm bên trong xuyên quần áo bó phục xé ra một cái lỗ hồng. Lộ ra Quan Lâm đôi kia bị màu trắng điêu khắc áo ngực bao vây núi non. Ây! Thấy cảnh này, chu vi lữ khách không hẹn mà cùng dừng bước, một mặt khiếp sợ nhìn Hàn Thiết cùng Quan Lâm hai người. Bọn họ muốn làm gì? A phảng phất trả lời mọi người nghi hoặc giống như vậy. Một tiếng to rõ rên rỉ vang lên, ở tất cả mọi người khó mà tin nổi nhìn kỹ bên trong. Hàn Thiết một thoáng đem Quan Lâm màu trắng áo ngực thôi lên. Đem vùi đầu ở hiện ra đỏ ửng hai vú bên trên. Dưới con mắt mọi người, Hàn Thiết như là nếu như không có người giống như vậy. Hai tay nâng đỡ Quan Lâm mông mẩy, quay về cái kia hai tòa núi non dùng sức mà thân bắt đầu cắn. A càng đắt đỏ rên rỉ vang lên, Quan Lâm ngước đầu, hai tay lung tung lôi kéo Hàn Thiết quần áo. Quần áo xé rách âm thanh lại vang lên, Hàn Thiết quần áo trong bị xé rách. Quan Lâm hai tay xoa Hàn Thiết cái kia nóng bỏng nửa người trên. Hô, hô, Hàn Thiết cả người chấn động, gia tăng thân cắn cường độ không nói. Tay phải theo Quan Lâm bụng dưới mạnh mẽ xâm nhập bì khố bên trong. Thăm dò lên, muốn ta, theo Hàn Thiết bàn tay lớn đưa vào. Quan Lâm triệt để điên cuồng, hai tay của nàng theo bản năng mà dưới di, nỗ lực vạch trần Hàn Thiết quần. Kết quả một thoáng nắm lấy cái kia cứng rắn ngoạn ý, lập tức thở gấp yếu ớt gọi lên. Này một gọi, nhất thời đem mọi người từ trong khiếp sợ kéo về hiện thực. Dầm, hầu như cũng trong lúc đó, chu vi những người đàn ông kia nhuyễn nhúc nhích một chút hầu kết. Nuốt nước miếng một cái, hai mắt liều lĩnh dâm quang, mà chu vi những nữ nhân kia cũng là mở to hai mắt. Trừng trừng nhìn chằm chằm Hàn Thiết cùng Quan Lâm hai người. Tựa hồ không thể tin được Hàn Thiết cùng Quan Lâm thật sự sẽ ở phòng chờ sân bay. Ở dưới con mắt mọi người làm loại chuyện như vậy. Không riêng là bọn họ. Sân bay phòng quản lý bên trong. Phụ trách quản chế cảnh sát thấy này nóng nảy một màn sau. Cũng là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Cho tới quên thông báo phòng chờ sân bay tuần cảnh. Phụ trách tuần tra tuần cảnh tuy rằng không có nhận được phòng quản lý đồng sự thông báo. Nhưng nhìn thấy hậu cơ trong sảnh bu đầy người. Lập tức chạy tới, đồng thời dùng ống nói điện thoại kêu gọi nói. Hậu cơ trong sảnh chuyện gì xảy ra? Dầm, phòng quản lý bên trong cảnh sát như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt nhưng xá không được rời màn hình, mà là ngữ khí quái dị trả lời. Có người ở đập ái tình động tác mạnh, cái gì, tuần cảnh cả kinh suýt chút nữa một con ngã xuống đất. Một nam một nữ ở trước mặt mọi người cảm xúc mãnh liệt. quá buông thả rồi, quản chế cảnh sát Trà Trà nói. Trước mặt mọi người cảm xúc mãnh liệt, chấm, lần thứ hai nghe được đồng bạn, chạy đến phía ngoài đoàn người hai tên tuần cảnh cả kinh dừng bước lại. Lập tức xuyên thấu qua đoàn người khe hở, thình lình nhìn thấy một nam một nữ để trần trên người ôm nhau. Quần kéo đến đầu gối, nội khố có thể thấy rõ ràng, trong đó nam đồ chơi kia dựng thẳng lên, đẩy lên một cái lều vải, mà nữ hai chân thủy tích loang lổ. Ây, nhìn thấy này chưa bao giờ có một màn, hai tên tuần cảnh cũng há hốc mồm, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Này giời ạ, làm sao có khả năng, có thể sao, giấy lụa xé rách âm thanh lại vang lên, hoàn toàn lạc lối ở dục vọng hải dương hàn thiết một cái xé rách quan lâm nội khố. Trốn đào nguyên như ẩn như hiện, dầm, thấy cảnh này, trong đám người vang lên một trận nuốt nước miếng âm thanh. Liền ngay cả hai tên tuần cảnh cũng không ngoại lệ, tản ra. Cứ việc hai tên tuần cảnh cũng rất muốn nhìn sắp lên diễn cảm xúc mãnh liệt hình ảnh. Nhưng bọn họ cũng biết, thật sự nếu không ngăn lại, hậu quả khó mà lường được. Liền một bên chen vào đoàn người, một bên giống to, dầm này một tiếng đột nhiên tới giống to. Cả kinh những kia nắm điện thoại di động chụp ảnh người sợ hết hồn. Cũng cả kinh những kia bị kinh ngạc đến ngây người người lấy lại tinh thần. Dồn dập vì là hai tên tuần cảnh tránh ra đường. Các ngươi đang làm gì? Hai tên cảnh sát một bên chạy, vừa hướng hàn thiết cùng quan lâm giống to. Không để ý đến. Thân là tiên thiên đại thành võ giả quan lâm, đột nhiên giơ lên đùi phải, lướt qua đỉnh đầu, cùng chân trái thẳng tắp nối liền thành một đường, làm ra một cái độ khó cao đứng thẳng một chữ mã động tác. Bì khố nứt ra, hoa đào động mở ra. Khe nằm, thấy cảnh này, vây xem chúng trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Thậm chí, liền ngay cả hai tên tuần cảnh cũng là cả kinh giảm bớt tốc độ. Hô, cùng lúc đó, hàn thiết cả người đỏ lên phun khí thô, một cái kéo xuống nội khố, muốn rút súng rất nhập. À, mắt thấy thật sự muốn lên diễn đại chiến, đoàn người trực tiếp sôi sùng sục, tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Dừng lại, đang lúc này, một tên tuần cảnh vọt tới hàn thiết bên cạnh, đẩy ra hàn thiết, giống to, các ngươi hắn mẹ muốn làm gì? Không hề trả lời, hàn thiết khác nào bắn ra lò xo giống như vậy, lại lần nữa nhằm phía quan lâm, mà quan lâm làm như cảm ứng được tuần cảnh trên người nam tính khí tức. Không chờ hàn thiết vọt tới, liền thay đổi mục tiêu, đánh về phía như vậy tuần cảnh. Ta ít tuần cảnh cả kinh biến sắc mặt, theo bản năng rút ra côn điện cảnh sát, nhắm ngay quan lâm việc nghĩa chẳng từ nan, dũng cảm tiến tới, tư, điện quang tốc biến, tương tự thịt nướng thanh âm vang lên, quan lâm thân thể run rẩy kịch liệt lên, nhưng không có té ngã, tư, một gã khác tuần cảnh thấy thế, bào chế y theo chỉ dẫn, cầm côn điện cảnh sát quay về hàn thiết đến rồi một thoáng. Hàn thiết theo tiếng té ngã, trực tiếp hôn mê, ây, mắt thấy quan lâm chỉ là thân thể run rẩy, không có té ngã, tên kia tuần cảnh cả kinh trợn tròn con mắt, sau đó, coi như hắn cân nhắc có muốn hay không lại cho quan lâm đến một thoáng thời điểm. Quan lâm thân thể đình chỉ run rẩy, ý thức khôi phục bình thường, hả, nhìn thấy hàn thiết quần kéo đến giữa hai chân. Té xỉu trên đất, chính mình gần như thoát đến trần như nhộng, nhận ra được quanh thân người dùng một loại xem người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn chính mình. Quan lâm cả kinh trợn mắt ngoác mồm, vừa nãy đã phát sinh tất cả như là chiếu phim bình thường ở trong đầu của nàng hiện lên. Một giây, hai giây, ba giây, đầy đủ ba giây đồng hồ qua đi, quan lâm mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Xì xì sau khi lấy lại tinh thần. Quan lâm tức giận đến cả người chấn động, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người suýt chút nữa ngã xuống đất. Tiểu thư, tuần cảnh hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm quan lâm nửa người dưới. Nỗ lực nói cái gì? Đùng đáp lại tuần cảnh chính là một cái bạt tai. Quan lâm lửa giận công tâm, thuận thế rút ra một cái tát, tuy rằng không hề thật lòng thần điều động kinh lực, chỉ là bằng sức mạnh thân thể. cũng không phải tên kia tuần cảnh có thể chịu đựng tên kia tuần cảnh trực tiếp bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Bạch, thấy cảnh này, những kia vây xem chúng sợ đến biến sắc mặt. Cùng lúc đó, Quan Lâm không hề dừng lại, vội vã đề từ bản thân bì khố, lại phát hiện đũng quần nứt ra rồi. Tức giận đến quay về vây xem đoàn người quát ầm. Cút, Quan Lâm tiếng quát to này do nộ mà ra. Trong lúc vô tình vận dụng lực lượng tinh thần công kích võ kỹ. Không bằng bởi tâm thần của nàng vừa nãy suýt chút nữa phá hủy. Uy lực rất yếu, chỉ là chấn động đến mức chu vi vây xem chúng màng tai cổ động. Tâm thần run rẩy, tầm mắt mơ hồ, ầm cùng lúc đó, tên kia bị quất bay tuần cảnh ầm ầm ngã xuống đất. Nửa bên mặt sụp đổ, máu me đầy mặt, cả người co giật, sau đó, chờ vây xem chúng lấy lại tinh thần thời điểm, Quan Lâm đã đem trên mặt đất áo da mặc vào người. Miễn cưỡng che kín xuân, quang, không được nhúc nhích, cùng lúc đó, một gã khác tuần cảnh rút ra súng, nhắm vào Quan Lâm, ngươi tốt nhất không muốn dùng súng quay về ta, bằng không ta giết ngươi. Quan Lâm đằng đằng sát khí đạo. Động sát cơ, giao cảm thụ Quan Lâm trên người lạnh lẽo sát ý tên kia tuần cảnh sợ đến cả người run lên. Tay run lên, súng lục nhất thời lướt xuống. Đường đường tiên thiên đại thành võ giả bắt nạt người bình thường. Có gì tài ba, đang lúc này, một cái tràn ngập châm chọc thanh âm vang lên. Diệp Phàm lấy xuống kính mát, từ trong đám người đi ra. Ngươi, cùng lúc đó. Muốn rời khỏi Quan Lâm đột nhiên nhìn thấy trong đám người Diệp Phàm. Trong lòng rõ ràng vừa nãy hết thảy đều là Diệp Phàm giở trò quỷ. Diệp gia con hoang, ta muốn giết ngươi, rõ ràng tất cả những thứ này sao? Quan Lâm trực tiếp bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, đằng đằng sát khí hướng về Diệp Phàm nhào tới, vèo bổ một cái dưới. Quan Lâm dùng uể oải tâm thần điều động trong cơ thể kinh lực. Tốc độ tuy rằng cực nhanh, nhưng là chỉ là tương đối mà nói. Rơi vào Diệp Phàm trong mắt, quả thực chính là động tác chậm chiếu lại. Hô, trong chớp mắt, Quan Lâm nhào tới Diệp Phàm trước người. Hóa tay vì là đao. Quay về Diệp Phàm chém bổ xuống đầu. Cảm ứng Quan Lâm cái kia khác nào động tác chậm chiếu lại con dao. Diệp Phàm trong đầu không khỏi hiện ra Tô Lưu Ly máu me khắp người. Thoi thóp một màn, một luồng nồng nặc sát ý đột nhiên hiện lên. Hồi hộp, cảm nhận được Diệp Phàm trên người đột nhiên bắn ra sát ý, Quan Lâm bỗng nhiên thức tỉnh. Đột nhiên phản ứng lại, Diệp Phàm cố ý thông qua vừa nãy phương thức làm tức giận nàng. Làm cho nàng ra tay, do đó muốn lợi dụng tự vệ quy tắc đối phó nàng. Rõ ràng tất cả những thứ này sau, Quan Lâm lập tức muốn thu tay. Chậm. Hừ, Diệp Phàm tâm thần hơi động, trong cơ thể kình lực hiện lên, tay phải hóa thành một đạo ảo ảnh, thẳng đến Quan Lâm thủ đoạn mà đi. Long chảo thủ, vừa ra tay, Diệp Phàm liền vận dụng, Viêm Hoàng Quyền, bên trong nổi danh võ kỹ Long chảo thủ bạch, huyễn ảnh tránh qua, Diệp Phàm tay chuẩn xác vô cùng chói lại Quan Lâm thủ đoạn. Khiến cho đến Quan Lâm con dao không cách nào đi tới bán thốn. Quan Lâm biến sắc mặt, đùi phải cung lên, va về phía Diệp Phàm hai chân, biết không sợ súng, Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, nhàn rỗi tay trái vung lên, thuận thế chính là một cái bạt tai, đùng vang lên giòn giã truyền ra, Quan Lâm công kích im bặt đi, trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi, tấm kia nguyên bản phẫn nộ trên mặt, xuất hiện năm đạo vết máu, trong con ngươi toát ra mấy phần khủng hoảng. Ngươi cũng sẽ sợ, nhận ra được Quan Lâm trong con ngươi sợ hãi. Nghĩ đến Tô Lưu Ly suýt chút nữa trước mặt mọi người tự an ủi không nói. Suýt chút nữa rời đi nhân gian, Diệp Phàm một mặt tức giận nói. Ngươi còn nhớ ngươi đối với cái kia tay không tấc sắt nữ hài dùng hết túc tình thuật sau nham hiểm sắc mặt sao? Ngươi, chấm, ngươi làm sao sẽ túc tình thuật? Quan Lâm trong con ngươi sợ hãi càng nồng. Bật thốt lên hỏi, đùng đáp lại Quan Lâm lại là một cái bạt tai mạnh. Quan Lâm bị đánh cho đầu váng mắt hoa, trong con ngươi sợ hãi đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó vô cùng vô tận oán hận, Diệp Phàm lạnh lùng đón nhận Quan Lâm ánh mắt, gần từng chữ, đã không muốn, chớ thi với người, khi ngươi lựa chọn đối với cô gái kia ra tay bắt đầu từ giờ khắc đó. Ngươi liền hẳn là nghĩ đến, ngươi sẽ vì này mà trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ta là Lan Hoa Môn truyền nhân, ngươi dám giết ta, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Quan Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện đến nước này, nàng biết, chỉ có thể bàn ra bản thân sư phụ đến uy hiếp Diệp Phàm. Bằng không chắc chắn phải chết, thật không? Diệp Phàm khẽ mỉm cười, tâm thần hơi động, trong cơ thể kình lực dũng đến chân phải. Ngươi muốn làm gì? Quan Lâm run lên trong lòng. Làm gì? Diệp Phàm dùng hành động thực tế làm ra trả lời. Dưới ánh đèn, hắn cái kia hội tụ kình lực chân phải bỗng nhiên vung lên. MU bàn chân căng thẳng, khác nào đao nhọn giống như vậy, hóa thành một đạo ảo ảnh, đá hướng về Quan Lâm đan điền, tốc độ nhanh như chớp giật, ầm vang trầm truyền ra, Quan Lâm đan điền trong nháy mắt bị chấn bể, cả người khác nào bị đánh bay bóng chày bình thường bay ngược mà ra. Trong miệng máu tươi phun mạnh, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.